Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, ta cũng không phải ngớ ngẩn. Lúc này, Tăng Kiếm Phủ Thượng người cũng đều đi tới chỗ cửa lớn. Ngó giáo giác kinh ngạc nhìn về phía ngoài cửa. Cái này đại hoàng tử thật sự chính là cuồng vọng a. Cư nhiên như thế cường thế giết tới Tăng Phủ. Chẳng lẽ hắn không biết Tăng gia cường đại a? Thật là không làm bất tử. Ta nhìn cái này đại hoàng tử chính là đầu óc có vấn đề. Chọc giận Tăng gia, hoàng thượng cũng chỉ sẽ xử trí hắn. Ai bảo hắn là cái bị giáng trước mặt hàng đâu. Những này thân hào nông thôn danh lưu. Quan lại quyền quý xì xào bàn tán. Thỉnh thoảng nhìn về phía Lữ Thiên nhất là hắn dưới hông thần A càng là hấp dẫn sâu đậm bọn hắn. Đông trưởng quỹ, Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân, Lâm Viên Ngoại cái này bốn cái đã từng bị Lữ Thiên bóc lột qua thằng xui xẻo đứng tại cùng một chỗ. Cũng không có tham dự những người kia nói huyên thuyên. Bọn hắn xa xa nhìn xem Lữ Thiên. Sợ bị hắn lại nắm tới khi tráng đinh. Đây là phát ra từ trong lòng sợ hãi. Cái này đại hoàng tử đến tột cùng là muốn làm gì? Phía sau hắn những cái kia không phải là từ chúng ta nơi này lấy đi bọn nô bộc a? Đông trưởng quỹ nhỏ giọng nói. Hắn đây là tại muốn chết a? Những cái kia nô bộc hắn mang về mới mấy ngày. Cái này dám đến Tăng gia nháo sự. Thật sự chính là đem mình làm cửu ngũ chí tôn rồi. Triệu Thương Nhân cười lạnh nói. Một đống nô bộc gom lại đội ngũ có thể có cái gì chiến lược? Hắn lại là dám đến Tăng gia quấy rối. Vẫn là tại cái này Tăng tứ gia tăng lễ bên trên. Ta nhìn cái này đại hoàng tử là thật không muốn sống. Lý Đại Nhân cùng Lâm Viên Ngoại cũng là mím. Môi lắc đầu. Nhưng cuối cùng như thế. Bọn hắn vẫn là trốn ở khe cửa đằng sau. Chưa hề đi ra. Đây chính là hắn lực lượng. Dám đến Tăng gia nháo sự liền mang theo như thế chọn người. Thượng Quan Hy cười chào phúng. Trong mắt tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Dã cũng là chau mày. Cái này không đúng. Cái này đại hoàng tử làm sao lại lỗ mãng như thế. Lúc trước cùng hắn trò chuyện thời điểm. Hắn cũng không phải là dáng vẻ như vậy người a. Hoàn Nhan Hồng cùng Hoàn Nhan Khang đứng ở một bên không dám lắm miệng. Dù sao cái nào hắn đều không thể trêu vào. Bi ai a, ngươi để bản hoàng tử cho ngươi Tăng ra một cái công đạo. Lữ Thiên lắc đầu cười nhẹ, lập tức tiếu dung nháy mắt tiêu tán, ngược lại biến thành âm trầm hàn ý. Ngươi Tăng ra đêm qua điều động sát thủ chui vào ta xem sao cơ? Bị bản hoàng tử toàn bộ tru sát, ngươi Tăng ra nhưng có loại chuyện gì? Lữ Thiên lạnh lùng nói, sau đó đưa tay vung lên. Ở hậu phương, địa phủ đám người chỉnh tề đem đắp lên trên thi thể vải trắng xốc lên. Lộ ra 15 cỗ sát thủ thi thể. Tại cái này 15 cỗ thi thể bại lộ trong không khí nháy mắt. Một cỗ rét lạnh khí tức lan ra. Để người ở chỗ này phía sau lưng đều là sinh ra một luồng hơi lạnh. Răng run lên, nhất là nhất phía trước 5 bộ thi thể. Toàn thân làn da khô quắt như vỏ cây già. Hốc mắt hãm sâu biến thành màu đen. Tròng mắt lồi ra đồng thời mất đi quang trạch. Trở nên như là than đen. Cái này 5 bộ thi thể quỷ dị chết dạng. Làm cho tất cả mọi người không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh lui lại mấy bước. Đông trưởng quỹ 4 người bọn họ thằng xui xẻo càng là đặt mông ngồi trên mặt đất. Đau đến kém chút kêu đi ra. Thượng Quan Hy sắc mặt nghiêm túc. Nhìn xem những thi thể này. Cảm thấy dị thường. Liền ngay cả Tằng Phạm cũng là bị giật nảy mình. Vụt vụt vụt rút lui đến bậc thang chỗ. Kém chút bị trượt chân. Tâm hắn có sợ hãi xoa xoa mồ hôi trên mặt. Tự hồ có thể nhìn thấy những sát thủ này trước khi chết thống khổ bộ dáng. Đừng muốn ngậm máu phun người. Ai biết những người này là ngươi từ nơi nào tìm đến. Căn bản không phải ta Tằng ra người. Tằng Phạm cắn chặt hàm răng. Bỗng nhiên duỗi ra ngón tay chỉ vào thần A trên lưng Lữ Thiên chất vấn. Không phải ngươi Tằng ra người. Ha ha, phì ngư. Lữ Thiên lạnh lùng cười. Hô hào ra Cắt Ngọc động thủ. Đầu trâu mặt ngựa. Đem những thi thể này đều cho ta lật qua. Đem bọn hắn phía sau quần áo cho ta rút. Ra Cắt Ngọc ra lệnh. Vâng, Đầu trâu mặt ngựa khom người nói. Từng cái đem những thi thể này lật qua, lộ ra phía sau lưng của bọn hắn. Thượng quan Hy nhìn xem đầu trâu mặt ngựa, khóe miệng co giật, trong hốc mắt có lửa giận tại phun ra. Cái này mẹ hắn là nàng đấu giá hội bên trên nô lệ. Tăng Tam gia, người nhưng nhìn tốt, những sát thủ này trên lưng đều lạc ấn lấy các ngươi Tăng gia tộc huy. Một đầu màu đen liệp ưng. Gia Cát Ngọc Đung đưa ngũ thải trĩ linh phiến từ phía sau đi lên phía trước. Mang theo Phật Di Lặc Tiếu Dung. Tằng Phạm nghe vậy bước nhanh đi tới nhìn mấy lần. Lập tức lông mày nhíu chặt. Lại là nhìn về phía bên cạnh thi thể. Sau đó bỗng nhiên quay đầu hung tợn nhìn về phía tên kia quản gia. Người mẹ nó đã nói xong không có bất cứ dấu vết gì đâu. Cái này mẹ nó ngay cả tộc huy đều lạc ấn ở trên người. Cái này mẹ hắn chuyện xảy ra khi nào? Làm sao ngay cả ta đều không biết những sát thủ này trên thân lạc ấn tộc huy? Tằng Phạm quản gia ngồi lên xe lăn bị đẩy đi tới. Trong mắt cũng đầy là ngạc nhiên. Cảm giác thật là tất chó. Cái này mẹ nó chính là làm giả. Tam gia, những này tộc huy là giả. Ai phái sát thủ ra ngoài sẽ còn ở trên người lạc ấn tộc huy a? Ta cũng không phải ngớ ngẩn. Ta phái đi ra. Chấm ngoặc kép. Tằng Phạm quản gia cảm nhận được Tằng Phạm lăng lệ lửa giận. Vội vàng nói. Hắn vừa nói xong chính là che miệng lại. Biết rõ nói sai. Nói tiếp đi a. Tại sao không nói? Người phái đi ra chính là cái gì? Lữ Thiên mỉm cười hỏi. Ngươi còn không phải ngớ ngẩn. Ngươi thật là hố chủ nhân ngớ ngẩn. Tằng Phạm nghe nói hắn quản gia lời nói. Khóe mắt co quắp. Chỉ sợ trong lòng đã là hận không thể hôm qua để hắn trực tiếp chết tại Lữ Thiên nơi đó. Tam gia, không phải. Ta ý tứ chính là những sát thủ này không phải Tằng gia. Đều là giả. Tằng Phạm quản gia mồ hôi lạnh chảy ròng. Phía sau lưng đã là hoàn toàn ướt. Tằng gia, ta nói cho các ngươi biết. Thật không thể giả. Giả thật không được. Hôm nay các ngươi nếu là không cho bản hoàng tử một cái lý. Cái này tang lễ cũng sẽ không cần làm. Lữ Thiên lỗ mũi hừ tức giận nói. Đại hoàng tử, ngươi tùy tiện tìm mấy cỗ thi thể liền nói là ta Tằng gia sát thủ đi ám sát ngươi. Cái này không khỏi cũng quá trò đùa a. Ta Tằng gia cũng không phải dễ dàng như vậy khi dễ. Tằng Phạm đây là muốn từ chết đến lết. Loại trường hợp này nếu là thừa nhận hắn ám sát đại hoàng tử. Vậy nhưng thật là không cứu nổi. Mở cung, để đại hoàng tử biết ta Tằng gia uy nghiêm. Tằng Phạm quát lạnh lấy phất tay. Hậu phương Tằng gia hơn 100 tên hộ vệ tất cả đều bay vọt mà ra. Cầm trong tay cung tiễn ngắm chuẩn lấy Lữ Thiên. Thế nào? Đại hoàng tử, ta cái này Tằng gia hộ vệ bồi dưỡng tạm được. Tằng Phạm cười gian mà hỏi thăm. Trong mắt sát ý cùng ý uy hiếp lấp lóe. Làm sao? Ngươi còn dám đối ta bắn tên? Lữ Thiên cười nhạo nói. Bình thường tự nhiên là không dám đối đại hoàng tử như thế. Nhưng hôm nay chính là ta tứ đệ tang lễ. Ta há có thể dung nhẫn đại hoàng tử như thế nói xấu. Chà đạp ta Tằng gia. Tằng Phạm một bức đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng. Ha ha, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên khẽ cười một tiếng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ thần A đầu. Thần Harry khắc hiểu ý. Cất bước liền hướng phía trước đi. Đây là muốn bước vào Tằng gia. Đại hoàng tử đây là tại bức ta. Vẫn là cho là ta Tằng gia dễ khi dễ. Tằng Phạm cười lạnh nói. Nhưng kỳ thật hưng phấn trong lòng một bút. Hắn ước gì Lữ Thiên nhất từng bước xâm nhập Tằng phủ. Dạng này liền có danh tiếng quang minh chính đại đối phó hắn. Lữ Thiên không nói. Ngồi ngay ngắn ở thần A trên thân. Quanh mình có hồ quang điện lấp lóe. Như thiên đế lâm trần. Uy nghiêm không thể xâm phạm. Để đám người trong lúc nhất thời đều là nhìn trợn tròn mắt. Bắn tên. Tằng Phạm trong mắt có ngoan độc chi sắc lấp lóe, khóe miệng mang theo nụ cười dữ tợn. Cái này 100 tên hộ vệ chỗ phân phối cung tiễn cũng không phải phổ thông cung tiễn. Tất cả đều là hoàng giai hạ phẩm linh khí. Cái này cũng chỉ có Tằng gia khổng lồ như vậy địa đầu xà mới có thể cung cấp nuôi dưỡng. Mấy trăm mũi tên mưa siêu siêu siêu xẹt qua bầu trời. Hướng phía Lữ Thiên bọn hắn bao trùm mà xuống.